Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 438, em không hối hận đã yêu anh. Góc truyện audio.com, ánh mắt nhìn về phía phòng tắm, ánh mắt trở nên phức tạp. Điều anh có khả năng làm, cũng là đem hết toàn lực đừng tổn thương Nhu Nhu cô gái đáng yêu này. Hừ hừ hừ, Nhu Nhu tâm tình khoái trá ngâm nga bài hát, bọc cái khăn tắm từ phòng tắm đi ra. Bùi Á Hạo say rượu rất lớn, rượu cồn tổn hại sức khỏe, buồn ngủ không chịu được, lại ngủ rồi, tay phải Nhu Nhu cẩn thận đè ép ở ngực, một cái tay khác thì đau lòng sờ lên lông mày Bùi Á Hạo. Ngủ còn nhíu lại vì Manh Manh, say tới mức này nhớ tới hôm nay nhìn thấy Manh Manh và Cận Tư Hàn ngọt ngào. Nhu Nhu sinh lòng chua xót, vì sao, anh không nhìn thấy em tồn tại. Anh cũng đã biết, lúc Hùng Ưng truy đuổi mặt trời, cũng sẽ có một bách linh nho nhỏ sau lưng chờ anh. Cho dù kết cục không tốt đẹp, nguyện y vẫn như cũ không nghĩ nghĩ. Cười rồi, Bùi Á Hạo, đời này, xưa nay em không hối hận thích anh. Thật, xưa nay không hối hận, nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh anh, nhắm hai mắt lại, bình yên chìm vào giấc ngủ, Nhu Nhu tỉnh lại từ trong lúc ngủ mơ. Mở to mắt liền thấy bộ dáng người đàn ông ngủ say. Tim run lên một cái, cô tâm bình khí hòa tỉ mỉ nhìn bộ dáng anh ngủ say lúc sáng sớm. Tuy rất ít thấy cảnh này, nhưng nhìn bộ dáng anh ngủ say, không nhịn được tới gần trong ngực của anh. Nhắm mắt lại, nghe tiếng tim anh đập mạnh mà hữu lực, nghe mùi trên người anh, coi như chỉ có ôm ấp ngắn ngủi, cô cũng thỏa mãn rồi. Phòng bệnh VIP ở bệnh viện Cận Tư Hàn là tổng thống. Cần xử lý chính sự lúc anh thụ thương mấy ngày đã trồng cao như núi. Anh luôn luôn nhanh chóng quyết đoán. Chân thương tổn còn chưa tốt đã không kịp chờ đợi xử lý chính sự. An chỉ đau lòng nhìn thấy anh quá mức mệt nhọc, nhưng lòng dạ biết rõ không thể ngăn trở. Chỉ có thể một bên đau lòng, một bên oán hận muốn người nào cho cô nhà tổng thống nháo sự. Đều toàn bộ kéo ra ngoài chém cho tôi. Ý tưởng này, tính cách vô cùng trẻ con. Làm sao Cận Tư Hàn biết cô đau lòng vì mình. Đối với nha đầu yêu thương càng không cách nào che giấu. Chân thương tổn cần bổ sung nhiều protein. Bác sĩ phân phó anh mỗi ngày chỉ ít uống một ly sữa bò. Trong phòng cái gì cần có đều có. Mỗi ngày sữa bò đều tươi mới. Đối với bệnh nhân ưu đãi lớn. Cận Tư Hàn đối với sữa bò cô đưa tới, vẻ mặt luôn luôn đau khổ tiếp nhận, sau đó bịt mũi uống một hơi cạn sạch, An Chỉ Manh tiếp nhận cái ly trống không cười trộm, chuyện anh không thích uống sữa bò cô mới phát hiện, không nghĩ tới đại tổng thống có thể xưng thiên tài mạnh mẽ. Thế mà sợ uống sữa bò, thu lại ý cười một bên, Cận Tư Hàn nhẹ nhàng chừng cô một chút, cái nha đầu này. Thật coi anh nhìn không ra cô tiểu tâm tư, thấy Tổng thống đại nhân biểu lộ có chút không thích hợp. An Chỉ Manh lập tức gió chiều nào theo chiều nấy, đi tới gần cho một cái hôn nhẹ, cười hì hì một tiếng, ngoan ngoãn uống sữa bò ban thưởng. Anh bất đắc dĩ sờ mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hưởng thụ, không có cách nào, ai bảo anh ưa thích cái nha đầu này, thích đến có thể vì cô, thay đổi toàn bộ yêu thích của mình. Chỉ cần cô thích thì tốt, cúi đầu xuống, nhìn thấy từng phong bưu kiện, Cận Tư Hàn nhăn mày lại, nhiều chính vụ như vậy, anh phải chỉnh thế nào, ai, từ từ làm trước, anh lại bắt đầu viết chữ, trả lời từng phong, An Chỉ Manh đi tới, nhìn thấy người đàn ông cau mày trả lời đối phương, nhất thời đau lòng đi qua, chậm một chút, mệt mỏi mình, sẽ không, Cận Tư Hàn cười cười. Ngón tay chỉ một phong văn kiện ở khu gặp nạn, em nhìn xem, đây là khu gặp nạn hết thảy mạnh khỏe, đang trùng kiến hồi phục, hở, thật sự ôi chao, ai, ôi, An Chỉ Manh vui vẻ kêu to, bây giờ chỗ ấy không có địa chấn đúng hay không? Đúng vậy, Cận Tư Hàn một mặt cưng chiều mỉm cười, nha đầu, vui vẻ như vậy sao? Cách chương.